Thoáng chốc, khí huyết của anh cuồn cuộn, nhịp tim đang dừng dừng dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net